Cực phẩm tà thiếu, chương 650, lăng nhục vị hôn thê của ngươi, góc truyện audio.com, đều là lão tử ngồi trên đầu người, ngươi một mao đầu tiểu tử, lại muốn lên đầu ta. Thật cho rằng lão quỷ ta sống vài thập niên, là sống uổng sao? Không thể phủ nhận cách nghĩ của lão quỷ cùng Mục Lăng Phong, nhất trí thần kỳ. Hai tên gia hỏa âm một khối, quỷ thúc xin nhờ ngươi rồi, Mục Lăng Phong trầm ngâm một tiếng, thấp giọng nói ra. Quỷ thúc thích mẹ ta, ta tinh tường biết rõ, nếu có một người cha như quỷ thúc ta còn là phi thường cao hứng đấy. Một liều mãnh dược, muốn để cho người khác bán mạng vì mình, chỗ tốt là tuyệt đối không thể thiếu. Yên tâm, hết thảy có ta, chỉ cần động tác của các ngươi nhanh, quyết không có vấn đề. Trên mặt lão quỷ tràn ngập hưng phấn, nhưng trong lòng thì vô cùng cự hàn. So với Bắc Cực còn rét lạnh hơn nhiều. Mục Lăng Phong không nói khá tốt, vừa mới nói, lão quỷ càng thêm cảm giác Mục Lăng Phong không có hảo ý. Thời điểm động thủ, không nên giết Bùi Ngữ Yên cùng Lâm Tĩnh Nhu, hai nữ nhân này thích Trần Thanh Đế, ta muốn hung hăng lăng nhục. Nhìn thấy lão quỷ rất nhanh biến mất, Mục Lăng Phong đè thấp thanh âm đến cực hạn, âm trầm nói. Chỉ cần có thể bắt là được, có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu. Cười, Mục Lăng Phong hận không thể cuồng tiếu, âm trầm cuồng tiếu. Có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu. Bọn người Đồng Dĩnh chấn động toàn thân, trên trán vậy mà nhịn không được chảy mồ hôi xuống. Mồ hôi lạnh, âm độc Mục Lăng Phong thật sự là quá âm độc rồi. Những người đang ngồi, đều là siêu cấp cao thủ, thực lực Mục Lăng Phong là thấp nhất, nếu so với Bùi Ngữ Yên còn mạnh hơn một ít, không có ai là người ngu. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, Mục Lăng Phong nghĩ cái gì rồi. Mượn đao giết người, Mục Lăng Phong muốn nhờ ba cao thủ âm thầm bảo hộ Trần Thanh Đế kia, giết lão quỷ. Sự tình rõ ràng, Mục Thiếu, lúc nào động thủ, Đồng Dĩnh hít sâu một hơi, trầm ngâm một tiếng. Đợi quỷ thúc động trước, sau đó chúng ta động thủ. Trên mặt Mục Lăng Phong lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đương nhiên tốc độ phản ứng không nên quá nhanh, ý tứ rất rõ ràng, trước để cho lão quỷ cùng ba cao thủ âm thầm bảo hộ Trần Thanh Đế kia đánh nhau, sau đó Mục Lăng Phong mới động thủ. Trời đông giá rét, Mục Lăng Phong đã tới rồi, tất cả phóng viên đều ở đây, có lẽ ngươi muốn động thủ à? Nhìn chụp ảnh điên cuồng chỉ vào Trần Thanh Đế nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Giết tất cả mọi người, sẽ không người biết là các ngươi làm rồi. Nhìn Bùi Ngữ Yên đang nhảy múa, quay chụp quảng cáo, Trần Thanh Đế đi tới bên người Viên Mập Mạp đang hưng phấn hoa chân múa tay. Bắc Cực không giống sa mạc, nhiệt độ của Bắc Cực quá thấp, tất cả truyền thông phóng viên vì sưởi ấm, đều đang không ngừng đi đi lại lại, vận động. Toàn bộ tràng diện rất sinh động, đoạn quảng cáo này, trước đến nơi đây, Trần Thanh ngược lại thấp giọng, nói ra. Sau đó, người, Lâm Tĩnh Nhu cùng với tất cả phóng viên đều tụ tập lại một lượt cho bọn hắn ăn một ít gì đó. Ân, Viên Cầu nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Trần Đại Thiếu làm như thế, khẳng định có mục đích. Ba ba ba, Viên Cầu mang theo bao tay điều hòa, phủi tay nói ra. Quảng cáo trước hết đến nơi đây, đều tới ăn ít đồ. Bổ sung năng lượng thoáng một phát, ta muốn nước ấm, thật sự là quá lạnh rồi, còn có thịt. Nếu có rượu, vậy thì càng tốt, cái nhiệt độ này, thực con mẹ nó lạnh chết người rồi. Ta cũng hoài nghi, những người ở Bắc Cực kia, rốt cuộc là sinh hoạt như thế nào? Người Bắc Cực, góc truyện audio.com, thì là thổ dân trên Bắc Cực, mọi người đương nhiên biết rõ, có một chủng tộc như vậy tồn tại. Người lo lắng nhiều như vậy làm gì? Nếu để cho những người Bắc Cực kia ly khai Bắc Cực thử xem. Bọn hắn tất nhiên sẽ nói, nóng như vậy, những người này sinh hoạt như thế nào à? Ha ha, lập tức một hồi tiếng cười vang lên. Đồng hành là oan gia, nhất là những người này đều nằm trong ngành, cái kia càng là siêu cấp oan gia. Bất quá, bọn hắn có thể nói tốt như vậy, vẫn là không dễ dàng đấy. Một đám truyền thông phóng viên khiêng thiết bị của bọn hắn, cười cười nói về tới trên máy bay, bắt đầu ăn uống. Lâm Tĩnh Nhu, nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Lâm Tĩnh Nhu, Trần Thanh Đế lập tức đổi giọng, hạ giọng nói ra. Tĩnh Nhu, em cũng trở về máy bay đi, không có lệnh của anh, không cho phép xuống. Làm sao vậy, trong lòng Lâm Tĩnh Nhu trầm xuống, bất quá, nhìn thấy biểu lộ của Trần Thanh cũng không có tiếp tục hỏi nhiều. Cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh, nói xong, Lâm Tĩnh Nhu lên máy bay. Lúc này ở bên ngoài máy bay, chỉ còn lại có Trần Thanh Đế, Bùi Ngữ Yên, Viên Cầu cùng với 10 bảo tiêu của hắn. Viên Cầu, các ngươi cũng lên đi, ánh mắt Trần Thanh Đế quét qua, đã rơi vào trên người Viên Cầu, hạ giọng nói ra. Để cho bọn hắn thủ hộ máy bay. Ân, Viên Cầu nhẹ gật đầu, nhìn hơn 10 bảo tiêu kia cất giọng nói. Đi, tuy các ngươi phế vật nhưng mà không thể để cho các ngươi chết đói, ăn cơm đi. Hắc hắc, Trần Thanh Đế, Bùi Ngữ Yên, các ngươi cứ lãng mạn à, lãng mạn xong, cũng lên ăn ít đồ. Viên Cầu cười hắc hắc nói ra, ăn xong rồi, chúng ta nhanh chụp hình, chụp xong đi trở về. chúng ta có y phục điều hòa, nhưng cũng phải cân nhắc vì những phóng viên truyền thông kia thoáng một phát phải không? Những lời này truyền đến trong lỗ tai những phóng viên truyền thông trên máy bay kia, lập tức hảo cảm đối với viên cầu kịch liệt bay lên. Mục Lăng Phong tiềm phục ở chỗ tối thì là nghiến răng nghiến lợi. Lãng mạn, ta cho các ngươi lãng mạn, chờ lát nữa các ngươi đợi ta lăng nhục a. Viên mập mạp, lão tử muốn lóc thịt trên người của ngươi, cắt bỏ từng khối cho chó ăn. Kích thích, Mục Lăng Phong bị kích thích, đồng thời trong lòng Mục Lăng Phong cũng hung hăng khinh bỉ viên mập mạp một phen. Người đúng là một ngu xuẩn, mệnh cũng sắp không có, còn nghĩ đến chụp quảng cáo. Thật sự là ngu xuẩn, thực cho rằng, có ba cao thủ âm thầm bảo hộ, là an toàn sao? Hừ hừ, trong nội tâm Mục Lăng Phong khinh thường, nhìn thấy viên cầu lên máy bay, Trần Thanh Đế nhìn Bùi Ngữ Yên, muốn nói gì cuối cùng vẫn là nhịn được. Lại để cho Bùi Ngữ Yên lên phi cơ, không cần hỏi, nàng khẳng định không muốn. Mục thiếu ta thấy quỷ thúc là sẽ không động thủ trước rồi. Đồng Dĩnh trầm ngâm một tiếng, trong con ngươi lóe ra hàn mang, nói ra. Nếu không, chúng ta động thủ trước a. Đồng Dĩnh so với ai khác đều bức thiết muốn giết Bùi Ngữ Yên. Chỉ cần Bùi Ngữ Yên bị giết, thân thể của nàng đã giao cho Mục Lăng Phong nhất định sẽ phụ trách đối với nàng. Ít nhất, Đồng Dĩnh nàng sẽ không lại là công cụ phát tiết của Mục Lăng Phong. Ân, Mục Lăng Phong không thể chờ đợi được muốn trả thù, muốn lăng nhục Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên, Trần Thanh Đế, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là đủ xảo đấy. Thân thể Mục Lăng Phong khẽ động từ chỗ tối đi ra, đi đến chỗ của Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên. Bọn người Đồng Dĩnh theo sát phía sau. Xảo, Trần Thanh Đế nhíu mày, trên mặt tràn đầy châm. Góc truyện audio.com, chọc, ở Bắc Cực gặp nhau, thật đúng là xảo, xảo để cho người khiếp sợ. Xảo, xảo mẹ của ngươi, ngay cả lời dạo đầu cũng không biết nói, thật sự là một đại ngu xuẩn rồi. Khí trời Bắc Cực này, thật sự là không tệ. Mục Lăng Phong không nhìn Trần Thanh Đế châm chọc thản nhiên nói. Nếu như có thể chết ở chỗ này, cũng là một lựa chọn không tệ. Bất quá, Mục Lăng Phong lời nói xoay chuyển. Chết cũng phải nhìn là người nào chết, phế vật rác rưởi chết ở chỗ này, cũng chỉ ô nhiễm mà thôi. Ta ngược lại là cho rằng, rác rưởi chết ở chỗ này, so với đô thị ô nhiễm còn muốn tốt hơn nhiều. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra. Tại đây, vẫn là rất thích hợp ngươi đấy. Thích hợp ta, vẻ mặt Mục Lăng Phong khinh bỉ, ngửa đầu cười lớn nói. Trần Thanh Đế, ngươi thực cho là mình có thể ngang ngược càn rỡ sao? Ở trước mặt lão tử, ngươi chính là một cặn bã. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ít nhất sẽ không để cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy. Nói xong, ánh mắt của Mục Lăng Phong đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên. Bùi Ngữ Yên, ta thật sự rất muốn biết ngươi thích Trần Thanh Đế cỡ nào. Khặc khặc, chờ chịu nhục ở dưới khố của ta a. Mục Lăng Phong hung hăng càn quấy nói, Trần Thanh Đế ta cũng sẽ cho ngươi nhìn tận mắt ta lăng nhục vị hôn thê của ngươi như thế nào. Động thủ, Mục Lăng Phong quát lớn, lập tức thân thể rất nhanh lui về phía sau. Bắt Trần Thanh Đế và Bùi Ngữ Yên, cần Mục Lăng Phong hắn động thủ sao? Xoát xoát, Mục Lăng Phong vừa dứt lời, bọn người Đồng Dĩnh rất nhanh vây Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên lại, mà Mục Lăng Phong thì là ở bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, viên cầu trên máy bay trầm giọng nói ra. Thu tất cả thiết bị của mọi người lại cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào quay chụp. Trong khoảnh khắc hơn 10 bảo tiêu liền lần lượt tịch thu tất cả máy chụp ảnh của các phóng viên. Phốc phốc phốc, ngay sau đó, hơn 10 bảo tiêu cao thủ, rất nhanh động thủ, đánh ngất tất cả phóng viên. Loại chiến đấu trình độ này, đừng nói là quay chụp xem cũng không thể để cho xem. Các phóng viên vốn đang cho rằng, có thể lấy được tin tức bạo tạc nguyên một đám, đều không có kịp phản ứng, đã hôn mê rồi. Lâm Tĩnh Nhu ở trên máy bay, gắt gao nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hai tay nắm chặt muốn giúp đỡ lại phát hiện nàng cái gì cũng làm không được. Không chỉ có như thế, nàng còn biết mình là vướng víu. Vướng víu của Trần Thanh Đế, uể oải, rất uể oải, cách trương,